chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2282, viện trưởng biểu muội. Đương nhiên không tiện, Chu Vũ có thể ở bên trong đây. Nếu để cho ngươi biết bệnh viện tiêu sĩ tại phòng làm việc của ta bên trong tắm rửa, đoán chừng lập tức phải đem ta khai trừ a. Hả, cái kia, vậy ta vẫn đi bình dân phòng tắm tẩy đi. Mộ Dung Địch Lệ cắn răng nói, trên mặt không nói ra ủy khuất. Nàng Mộ Dung Địch Lệ là ai? Thiên chi kiêu nữ, hơn 20 tuổi liền lên làm giang đô quý tộc bệnh viện tư nhân viện trưởng. Tướng mạo cũng tuyệt đối xuất chúng. Thích nàng nam nhân không nói có 1.800 khẳng định có. Nhưng mà, nàng hướng Vương Đại Đông mượn phòng tắm. Vương Đại Đông vậy mà cự tuyệt. Cự tuyệt, cự tuyệt. Chẳng lẽ, nàng đối với hắn thì một điểm sức hấp dẫn đều không có a? Muốn là đổi thành hắn nam nhân, đã sớm vui điên đi. Mộ Dung Địch Lệ khẽ cắn môi, quay người hướng về bên ngoài đi đến, nhìn lấy Mộ Dung Địch Lệ có chút hiu quạnh rời đi bóng lưng. Vương Đại Đông thở dài, tâm đạo, Mộ Dung tỷ, không hảo ý tốt. Mộ Dung Địch Lệ rời đi, Chu Vũ cũng tắm rửa xong đi ra. Cảm ơn ngươi, viện trưởng, muốn không phải ngươi, ta chỉ sợ cũng. Chu Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ hồng hồng. Không sao. Chu Vũ rời đi không bao lâu, Mộ Dung Địch Lệ lại trở về. Vừa vặn Chu Vũ rời đi, Vương Đại Đông liền sảng khoái nói, Mộ Dung tỷ, ngươi tắm tẩy không? Hiện tại bên ta liền tẩy xong. Mộ Dung Địch Lệ biểu lộ có chút bất mãn, bản viện trưởng đến ngươi nơi này tắm rửa, đó là ngươi 8 đời tu luyện tới phúc phận, đã ngươi không trân quý cái kia coi như. Chờ chút, đột nhiên Mộ Dung Địch Lệ đôi mắt đẹp chừng một cái. Cái gì gọi là hiện tại bên ta liền? Chẳng lẽ nói, Mộ Dung Địch Lệ trực tiếp hướng về phòng tắm đi đến. Mộ Dung tỷ, ngươi không phải tẩy xong a? Vương Đại Đông cũng phát hiện mình tựa hồ nói sai cái gì. Vương Đại Đông, ngươi trong văn phòng vừa mới có phải hay không đến nữ nhân? Mỹ nữ viện trưởng theo phòng tắm đi tới, khuôn mặt âm trầm hỏi, cái kia làm sao có thể chứ? Vương Đại Đông bị Mộ Dung Địch Lệ ánh mắt nhìn đến có chút chột dạ. Vậy tại sao ngươi vừa mới không cho ta tại ngươi văn phòng tắm rửa đâu? Chẳng lẽ, khi đó bên trong vừa tốt có người đang tắm, gặp không tránh thoát? Vương Đại Đông chỉ phải nói, là như vậy, Mộ Dung tỷ. Vừa mới sát vách lão Trương tới dùng một chút phòng tắm. Thật sự là lão Trương? Mộ Dung Địch Lệ trong đôi mắt đẹp tràn ngập hoài nghi. Thật sự là lão Trương? Lừa ngươi là chó nhỏ. Mộ Dung Địch Lệ biểu lộ trở nên nghiền ngẫm, đột nhiên duỗi ra bản thân tay nhỏ, phía trên treo một cái màu đen đồ chơi nhỏ. Nhìn đến cái kia đồ chơi nhỏ, Vương Đại Đông nhất thời như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt cũng không tốt. Chỉ gặp tại Mộ Dung Địch Lệ trắng như tuyết tay nhỏ phía trên, chính mang theo một cái nụ tia tam giác đồ chơi nhỏ. Cái này mẹ nó thì xấu hổ, lão Trương lúc nào tốt khẩu này? Mộ Dung Địch Lệ biểu lộ càng thêm nghiền ngẫm. Ếch, Mộ Dung tỷ, là như vậy. Vương Đại Đông đành phải đem Chu Vũ sự tình ngoan ngoãn bàn giao. Ta cam đoan, chẳng hề làm gì. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Mộ Dung Địch Lệ thở phào, nói ra, nếu như là nàng ngược lại không quan hệ. Vì cái gì? Bởi vì ta là biểu tỷ nàng. Thật vất vả đuổi đi mỹ nữ viện trưởng, Hách Văn Đào lại là khập khiễng đi vào Vương Đại Đông văn phòng, biểu lộ đừng đề cập nhiều thống khổ. Thế nào, lão Hác? Vương Đại Đông cố nén trong lòng ý cười hỏi, ta dùng ngươi cho ta điều chế thuốc bột, CMN, hiện tại hoàn toàn sưng, đau chết ta. Hách Văn Đào cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhìn lấy Hách Văn Đào thống khổ bộ dáng, Vương Đại Đông trong lòng một trận mừng thầm. mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Khụ khụ, đây là phản ứng bình thường. Vì về sau hạnh phúc, nhịn một chút đi, yên tâm đi, điểm ấy thống khổ ta vẫn là có thể chịu. Ta hôm nay tới tìm ngươi là có nhiệm vụ mới. Hách Văn Đào nghiêm mặt nói, ta dựa vào, Châu cũng không phải như thế sai xử a. Ta có thể vừa trở về. Nhiệm vụ lần này khẩn cấp. Chúng ta nhận được tin tức, Đông Âm nước lại có đại động tác. Nếu như không thêm vào can thiệp, chỉ sợ không chỉ có thể uy hiếp được ta Hoa Hạ an nguy. Gặp Hách Văn Đào không hề giống là nói đùa. Vương Đại Đông gật gật đầu, hỏi, đến cùng là chuyện gì? Đông Âm nước chuẩn bị phát xạ một khỏa chứa đầy đầu đạn hạt nhân quân sự vệ tinh. Một khi vệ tinh thượng thiên, toàn các nơi trên thế giới đều có thể trở thành mục tiêu đả kích. Đông Hàng sự tình cho Đông Âm nước tạo thành tổn thất rất lớn. Chỉ sợ ta Hoa Hạ hội thủ đang xông tới, mà lại chúng ta còn được đến nội bộ tin tức. Ngươi bây giờ bị liệt phía trên Đông Âm nước tất sát bảng danh sách. Hiện tại Đông Âm nước sát thủ ngay tại đi đầy đường tìm ngươi đây. Vương Đại Đông vểnh lên cái, chân bắt chéo, đốt thuốc lá, hút, ngươi ý tứ, thừa dịp Đông Âm quốc tướng chú ý lực đặt ở trên người của ta. Ta đi trước hắn Đông Âm nước đại náo một phen. Không sai, bọn họ nhất định sẽ không nghĩ tới cái này mấu chốt. Ngươi còn dám đi Đông Âm nước, nói thì nói như thế không sai, có thể cái này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, ta lòng tin ngươi năng lực. Nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, còn khốn không được ngươi. Hách Văn Đào nói, Vương Đại Đông nôn cái vòng khói. Đó là tự nhiên, lúc nào xuất phát, lần này không vội, chúng ta còn phải tiến một bước xác định tin tức. Ta chỉ là sớm đến thông báo ngươi một tiếng. Vương Đại Đông yên lòng. Hắn cùng Lý Chấp ước định cẩn thận, muốn cho đối phương 3 ngày thời gian. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý Trương Kiệt chết sống. Nhưng hắn đã làm ra hứa hẹn, cũng không muốn tùy tiện vi phạm. Không có việc gì, ta liền đi trước. Hách Văn Đào đứng lên, tay một mực vịn chính mình tiểu huynh đệ. Vương Đại Đông gật gật đầu. Nhớ đến thoa thuốc, mỗi ngày 3 lần, kiên trì 1 tháng, vì về sau hạnh phúc, ta nhất định sẽ kiên trì. Hách Văn Đào một bộ ý chí chiến đấu sục sôi, rời đi Giang Đô tư nhân quý tộc bệnh viện cùng ngày. Lý Chấp liền dẫn nhi tử bay hướng Thái Lan, đi tìm Dương Lâm, tuy nhiên nàng biết hơn phân nửa không có khả năng đạt được Dương Lâm tha thứ. Nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, Lý Chấp thì sẽ không buông tha cho. Buổi tối thời gian, Vương Đại Đông đang cùng Tổng Giám đốc Đại Lão Bà dùng bữa. Đột nhiên tiếp vào Tiểu Cao điện thoại, nói là vạn phần khẩn cấp, để hắn tranh thủ thời gian đến Đông Nghiên công ty xây dựng một chuyến. Tiểu Cao là Đông Nghiên công ty xây dựng quản lý, công ty xây dựng ra chút vấn đề, ta phải đi xử lý dưới. Vương Đại Đông đối với Lâm Thi Nghiên nói ra, người trước đi xử lý đi. Lâm Thi Nghiên vô cùng lý giải, nàng chỉ bất quá tùy ý đầu tư một cái công ty xây dựng. Bởi vì Thi Nghiên tập đoàn phát triển đến bây giờ, cảm giác có chút gặp phải bình cảnh, cho nên nàng liền đem chủ ý đánh tới kiến trúc cái này một khối. Cũng để Vương Đại Đông quản lý công ty xây dựng. Vương Đại Đông đối trong công ty sự tình để ý như vậy. Trong nội tâm nàng thực thật cao hứng. Vương Đại Đông lái nữ lão tổng Lamborghini, đi vào Đông Nghiên công ty xây dựng. Tiểu Cao, tìm ta có chuyện gì? Vương Đại Đông hỏi, không phải ta muốn gặp ngươi, là ảnh mị tìm ngươi. Tiểu Cao đầu đầy mồ hôi nói ra, không có cách, nữ nhân kia. Mặc kệ là bất kỳ nam nhân nào đứng ở trước mặt nàng, đều sẽ cảm giác được áp bách đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.